Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, bộ lão bản Tòng Quân. Tây Huyền Thành, tọa lạc tại Thanh Phong Đế quốc Tây Bắc Bộ, là một tòa có đã lâu lịch sử lão thành ao. Trải qua bao nhiêu triều đại đều là chưa từng che diệt một cái đại thành cái này giống như xế chiều. Lão giả, tọa lạc tại mênh mông Tây Bắc Đại Bình Nguyên một tòa cổ thành. Là Thanh Phong Đế quốc Tây Bộ lớn nhất một tòa thành trì. Nó là Tây Bắc bên trên Bình Nguyên kết nối 10 vạn đại xuyên cứ điểm quân sự chi địa Tây Huyền ngoài. Thành, đầy trời cát vàng phấn khởi cổ đạo bên trên. Cuồng phong gào thét mà lên. Đem cái kia vốn là đang tung bay cát vàng càng là chập trùng bất định khi cuồng phong gào thét đình. Chỉ, hai bóng người chính là tại này vàng trong cát chậm rãi đi ra. Một bóng người đôi mắt chán phóng hồng mang, lại là để cho người ta cảm thấy một cỗ dày đặc khụ khụ, bộ phương một cái tay che miệng mũi. Cái tay còn lại thì là đang không ngừng huy động, muốn tản ra những cái kia tràn ngập tại trước người hắn bụi mù. Này để hắn cảm thấy một trận phát sặc, cát vàng nơi này hoàn cảnh xác thực chút yếu kém kinh a. Bộ phương cau mày, thầm nghĩ nói đi một hồi lâu, chung quanh cát vàng mới là đình trệ đến. Tiểu Bạch phân thân lóe ra tròng mắt màu đỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng hắn bộ phương vỗ vỗ. Tiểu Bạch dạ dày, về sau ngẩng đầu, nhìn về phía xa như vậy chỗ nguy nga bàng bạc một tòa tản ra rộng rãi cổ lão khí tức đại thành. Đó là một tòa để hắn hô hấp đều là cảm thấy có chút nặng nề đại thành. Không bởi vì đường, cũng bởi vì cái này đã lâu lịch sử đại thành tự mang một loại để cho người ta kính sợ uy áp cái kia. Chính là Tây Huyền Thành. Bộ phương đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Đây là hắn chuyến này mục đích. Còn hắn thì muốn lựa chọn Tây Huyền Thành trong quân đội. Trở thành một tên hành quân đầu bếp. Cũng chính là cái gọi là đầu bếp một người một máy móc. Tại bao la bên trên Bình Nguyên trực hành. Đi một hồi lâu mới là đi vào tòa thành lớn kia trước đó. Tòa thành lớn này thành môn phi thường to lớn. So với đế đô thành môn cũng không kém bao nhiêu. Nguy nga bàng bạc, trước cửa thành còn có không ít thủ vệ quân sĩ, những binh lính này cùng đế đô binh lính khác biệt. Chỉ ít tại tinh khí thần liền hoàn toàn không giống. Bọn họ ánh mắt có một loại đế đô binh lính không sở hữu sắc bén. Một loại bộ phương cũng là nói không nên lời hung hãn cảm giác, có lẽ là bởi vì Tây Bắc dân phong so. Sánh biêu hãn. Cho nên bồi dưỡng được đến binh lính cũng tự nhiên có loại biêu hãn cảm giác phong trần mệt mỏi chi. Nhượng bộ phương dã là có chút đầy bụi đất. Hắn mang theo Tiểu Bạch. Đi theo tại vào thành đồng dạng phong trần mệt mỏi dân chúng bên trong. Tiến vào Tây Huyền Thành bên trong vào trong thành. Bộ phương làm theo đầu tiên là thể nghiệm một phen cái này Tây Huyền Thành phong thổ nhân tình. Tìm một cái khách sạn. Hắn dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có khả năng vừa đến liền trực tiếp xông người ta quân đội qua. Để cho người ta thu hắn khi đầu bếp, bộ phương tại Tây Huyền trong thành đi dạo đại khái có một ngày. Rưỡi, cũng là phẩm vị không ít Tây Bắc đại thành mỹ thực. Chỗ này mỹ thực rất đơn giản cũng rất lợi hại mộc mạc. Không có Nam Thành như vậy hoa lệ, phần lớn đều là bánh bột. Cũng có loại kia đơn thuần không làm bộ thịt nướng. Bộ phương đều là nhấm nháp một lần. Cũng là có một phen đặc biệt tư vị, nhưng là hắn cũng không có gặp được loại kia có thể làm cho. Trong tay hắn thực đơn bản ghi chép nhớ mỹ vị món ăn. Như thế có chút tiếc nuối. Bộ phương cũng là biết. Có lẽ còn có thật nhiều đường hầm mỹ thực hắn không có ăn vào, nhưng là hắn không kịp gì y nhấm nháp. Hắn được nhanh điểm tìm trong quân đội một nhà náo nhiệt tửu lâu bên trong. Bộ phương ngồi tại một cái vị trí cạnh cửa sổ phía trên. Một vừa thưởng thức cái này Tây Bắc mỹ vị, một bên thì là quan sát cái này Tây Huyền Thành cảnh đẹp. Tây Huyền Thành trị an rất tốt. Nội thành tùy thời có thể gặp nắm trường mâu tại có thứ tự ghé qua binh lính gọi tới tiểu nhị. Bộ phương lấy ra một mai kim tệ đưa cho trước mắt cái này tướng mạo 10 phần thô cuồng nhưng lại là què một cái chân tiểu nhị. Khách quan, cái này quá nhiều, cái này tướng mạo thô kệch hán tử nhất. Thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bộ phương. Một bữa cơm một mai kim tệ trước mắt tên Tiểu Bạch kiểm này là thổ hào a, không. Khấu trừ tiền cơm, còn thừa tiền tính toán ta hỏi ngươi vấn đề vất vả tiền. Bộ Phương thản nhiên nói, tiểu nhị con mắt nhất thời sáng lên, nhìn về phía Bộ Phương, đem bộ ngực đập rung động đùng đùng, nói, sảng khoái, khách quan ngươi nói, tiểu biết vấn đề nhất định không sót một chữ nói cho ngươi. Bộ Phương trầm ngâm nửa ngày, nhìn tiểu nhị liếc một chút, chậm rãi mở miệng, cái này Tây Huyền Thành có mấy đầu quân đội? Tiểu nhị nghe Bộ Phương vấn đề, nhất thời sững sờ, cau mày nhìn lấy Bộ Phương, nói, khách quan, mình Tây Huyền Thành liền một đầu quân đội, cái kia chính là mình Tây Bắc đàn ông đều là hướng tới Tây Huyền quân. Hả, Tây Bắc đàn ông đều là hướng tới, cái này Tây Huyền quân có ngươi nói lợi hại như vậy? Không dối gạt khách quan, tiểu đã từng cũng là Tây Huyền quân một tên binh lính. Bất quá tại một lần trong chiến đấu phế chân, chính là rời khỏi quân đội đi tới nơi này từ lâu khi tiểu nhị nói ra. Nói xong vỗ vỗ cái kia đầu tàn phá què chân tiếc nuối vô cùng, nếu như ta đầu này chân không có phế, ta xác định vững chắc không sẽ rời đi quân đội, thẳng đến vì Tây Huyền quân chảy hết một giọt máu cuối cùng. Nghe nói gần nhất đế quốc lại loạn, chiến tranh lại bắt đầu, ta những cái kia huynh đệ lại không biết có bao nhiêu người muốn chết tại xa trường. Tiểu nhị biểu lộ có chút tiếc nuối cùng cô đơn. Bộ Phương im lặng, hắn đối với những này cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá tiểu nhị này nếu là xa trường đi ra binh, có trải qua loại này cảm khái cũng đúng là bình thường. Tây Huyền quân A nghe tựa hồ rất lợi hại, có thể giới thiệu cho ta một Tây Huyền quân A? Bộ Phương nói ra, này, cái này có cái gì không được. Tây Huyền quân tại mình Tây Huyền thành đó là nổi danh nhất, bởi vì chi quân đội này cũng là thủ hộ mình Tây Huyền thành chủ lực. Tiểu nhị nói, Tây Huyền thành bởi vì đặc biệt địa lý vị trí A, hàng năm đều sẽ tao ngộ các loại tai hại, hoặc là từ này 10 vạn đại xuyên trong chạy đến linh thú uy hiếp Tây Huyền thành, mà đây đều là cần Tây Huyền quân đến giải quyết. Mỗi một lần những này bạo tẩu xúc sinh A, đều sẽ bị Tây Huyền quân cho chém giết, uy hiếp không được mình Tây Huyền thành dân chúng, mà lại A ta cho người biết, mình Tây Huyền thành đại tướng quân cũng chính là mình Tây Huyền thành thành chủ con trai trưởng, Khổng Hiên tướng quân, tu vi càng là kinh người, nghe nói tại trước đó không lâu đột phá đến chiến thánh chi cảnh, trở thành Tây Huyền thành đệ nhất cao thủ, có hắn tọa chấn, Tây Huyền thành càng thêm vô địch, không phải ta cùng ngươi thổi, liền xem như quân đế quốc đội gặp được mình Tây Huyền quân, Tây Huyền quân cũng không chút nào hư. Tiểu nhị nói rất nhiều, rất lợi hại, hiển nhiên hắn đối Tây Huyền quân rất lợi hại hiểu biết, mà lại đối Tây Huyền quân không bình thường kiêu ngạo, thường thường nói liền không tự chủ đập lên bộ ngực. Bộ Phương nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng hòa. Này một vấn đề cuối cùng, Bộ Phương ngừng lại một mới là nhìn về phía tiểu nhị, tiếp tục hỏi, vậy nếu như ta muốn Tây Huyền quân, ngươi biết có cái gì đường tắt a? A, khách quan ngươi muốn Tây Huyền quân? Trước mắt cái này thô kệch đại hán con mắt nhất thời chừng một cái, kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Bộ Phương. Tên tiểu bạch kiểm này da mịn thịt mềm, xem xét cũng là con nhà giàu, Tây Huyền quân làm gì? Bộ Phương chép miệng đi đầy miệng, lại lần nữa móc ra một mai kim tệ đưa cho đại hán này. Nói, quân đội đương nhiên là vì đoán luyện chính mình, để cho mình càng thêm cường đại. Đại hán nhìn thấy lại là một mai kim tệ, con mắt nhất thời sáng lên, bất động thanh sắc thu lại, về sau vỗ bộ ngực bảo đảm nói, khách quan, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, này mình cũng liền không khách sáo. Muốn Tây Huyền quân thực cũng không khó. Bây giờ chiến tranh bắt đầu, trưng binh một mực đang tiến hành, nhưng là muốn chân chính Tây Huyền quân lại cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta theo quân đội người bên kia tương đối quen, ngày mai chính là dẫn ngươi đi, ta cùng người dặn dò một, cho khách quan điểm chiếu cố. Hắc hắc, Bộ Phương sững sờ, về sau nhếch miệng lên, gật gật đầu. Tiểu nhị kia chất phác sờ sờ đầu, kéo lấy này què chân, từng bước một rời đi. Ngày thứ hai, Bộ Phương lần nữa đi vào tửu lâu, tiểu nhị lại là đã sớm tại tửu cửa lầu chờ lấy. Công tử, mình đi, ta đã theo trưởng quỹ mời nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, Ta cái này dẫn ngươi đi. À, ngươi có thể gọi ta Nhị Ngưu. Đại hán vừa cười vừa nói. Bộ Phương gật gật đầu, đi theo sau lưng Nhị Ngưu. Hai người chính là hướng phía Tây Huyền Thành một vị trí đi đến. Tây Huyền Thành rất lớn. Bất quá dựa theo Nhị Ngưu nói, này Trương Binh vị trí cách bọn họ vị trí không phải rất xa. Cho nên liền tiếp tục đi bộ, đi có chừng hơn nửa canh giờ. Rốt cục đi vào Nhị Ngưu nói tới vị trí Trương Binh chỗ rất lớn. Thiết lập ở một tòa phủ đệ trước đó. Trước cửa sắp xếp thật dài đội ngũ. Công tử, nhìn thấy a, những người này đều là dự định Tây Huyền quân. Nhưng là trong bọn họ hơn 9 thành người đều sẽ bị phân phối đến hắn tiểu trong quân doanh. Muốn chân chính Tây Huyền quân, vẫn còn có chút khó khăn. Ta đi hỏi một chút, cũng không có có bao nhiêu nắm chắc. Nhị Ngưu nghiêm túc nói ra. Về sau Nhị Ngưu chính là nâng què chân hướng phía binh sĩ kia trong đống đi đến. Bộ Phương một mực nhìn lấy Nhị Ngưu động tác, phát hiện hắn thật đúng là cùng trong này người có chút quen thuộc. Cùng một người mặc khải giáp binh lính đang nói thứ gì chỉ chốc lát sau. Này Nhị Ngưu chính là mang theo binh sĩ kia đi tới. Người binh sĩ này có chút vênh vang đắc ý, dương cái đầu chắp lấy tay. Nhị Ngưu thì là cười rạng rỡ theo ở bên cạnh hắn. Lưu thủ lĩnh, đây chính là ta nói cho ngươi này vị tiểu huynh đệ. Hắn muốn Tây Huyền quân. Ngươi nhìn, muốn Tây Huyền quân. Ta Tây Huyền quân ai không muốn, ta dựa vào cái gì vì hắn thương lượng cửa sau. Này Lưu thủ lĩnh nhìn thấy Bộ Phương này da mịn thịt mềm bộ dáng, sau lưng còn đi theo một cái kỳ quái khôi lỗ, nhất thời phiết Nhị Ngưu liếc một chút. Đường Bộ Phương cau mày một cái, tình huống như thế nào? Tiểu tử muốn ta Tây Huyền quân đúng không? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi dù sao cũng phải cho ta ý tứ một a. Lưu thủ lĩnh cười lạnh nói. Nhị Ngưu nhất thời vừa trừng mắt. Trước mặt hắn đã thông quan hệ, lúc sau đã cho một mai kim tệ. Bộ Phương nhìn Nhị Ngưu biểu lộ liếc một chút, chính là hiểu được. Người trước mắt này xem ra là cảm thấy hắn là cái oan đại đầu, muốn làm thịt một khoản đi. Đợi lát nữa lấy tiền, có cho hay không làm việc, liền khác nói. Bất quá Bộ Phương cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Thản nhiên nói, người trước an bài cho ta tốt, tiền không là vấn đề. Bộ Phương từ trong ngực lại lần nữa móc ra mấy cái mai kim tệ. Trong tay ném ném, ánh vàng rực rỡ, tiền vàng phát ra rầm rầm tiếng vang. Lắc lư Nhị Ngưu cùng Lưu thủ lĩnh con mắt. Lưu thủ lĩnh nhất thời đôi mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn vươn tay muốn đoạt cái này mấy cái mai kim tệ, nhưng là hắn chỗ nào giành được qua Bộ Phương a. Dễ nói, dễ nói, muốn nhập ta Tây Huyền quân tìm ta Lưu thủ lĩnh đáng tin nhất. Nhị Ngưu a, người đi về trước đi, vị công tử này ngươi liền đi theo ta. Lưu thủ lĩnh ho nhẹ một tiếng, gánh chịu tay, nói với Nhị Ngưu, về sau chính là mang theo Bộ Phương hướng phía phủ đệ kia bên trong đi đến. Nhị Ngưu không có hoài nghi cái gì, hắn theo cái này Lưu thủ lĩnh là chiến hữu. Tuy nhiên cái này Lưu thủ lĩnh so sánh tham tài, nhưng là chiến hữu chi tình tại, hẳn là sẽ cho công tử an bài cái vị trí đi, cho nên hắn chính là theo Bộ Phương tạm biệt, nâng què chân, rời đi tòa phủ đệ này. Nhưng mà hắn không biết, này Lưu thủ lĩnh tại nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, đôi mắt lại là nhíu lại, một tia cười lạnh ở chính giữa hiển hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.